Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 851, vạn gia ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 851, vạn gia ý chí, vẫn thần mộ lâm biên giới. Bộ binh đại quân, đang tại xây dựng cứ điểm. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi, cũng đã dựng lên lớp kín cao ngất tường thành. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu màu đen sơn lĩnh hoành tại mặt đất. Từng tòa trận tháp, cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lẫn nhau tầm đó hình thành liên hệ, tổ hợp thành đại trận. Đem cái này một phiến địa vực, phòng thủ được kín không kẽ hở. Cứ điểm phía tây, có một tòa lơ lửng tại giữa không trung cung điện. Có thể trông thấy, nguyên một đám mặc áo giáp quân sĩ, chỉnh tề xếp đặt tại cung điện hai bên. Giờ phút này, vạn kình đồng một đạo tượng thánh phân thân, ngồi ở cung điện chính phía trên. Vạn kình đồng, chính là trấn thủ vẫn thần mộ lâm chủ soái một trong. Đồng thời, cũng là trung vực vạn gia số thứ ba nhân vật, gần với vạn gia gia chủ cùng vạn gia một vị sống hơn 1000 năm lão tổ tông. Vạn cắt mặc áo giáp, bước đi tiến cung điện, quỳ xuống, nói, bẩm báo bảy thái công, Trương Nhược Trần đã đào tẩu, rất có thể đã ly khai vẫn thần mộ lâm. Hơn nữa, vạn cắt thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất, hay vẫn là đem Trương Nhược Trần dùng thanh sắc tấm bia đá trấn trụ thi hà tin tức, nói cho vạn kình đồng. Vạn cắt tiếp tục nói, nếu để cho tin tức này truyền đi, Trương Nhược Trần lập hạ đích công lao, tự so với chúng ta toàn bộ bộ binh công lao cũng phải lớn hơn. Đến lúc đó, triều đình bắt nữa bắt hắn, tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều chỉ trích. Nữ hoàng đại nhân nếu là biết rõ chuyện này, chỉ sợ cũng phải tương đương không vui. Vạn kình đồng lộ ra tương đương bình tĩnh, nói, ý của ngươi là trước phong tỏa tin tức. Không sai, vạn cắt nói. Vạn kình đồng cười cười, nói, lúc ấy, tổng cộng có vài chục vị bán thánh ở đây. Những người này, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Mặc dù là ta tự mình hạ lệnh, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho bọn hắn toàn bộ ngậm miệng. Cho nên nói, cùng hắn phong tỏa tin tức, không bằng nghĩ biện pháp trước đem Trương Nhược Trần bắt. Vạn cắt nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần chính là thời không truyền nhân, khống chế có không gian lực lượng, dùng tu vi của ta cũng rất khó đưa hắn lưu lại. Cái khác người muốn bắt hắn càng là khó như lên trời. Hôm nay hắn trốn về đông vực, càng là tiềm long ra biển, muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là bắt hắn. Vạn kình đồng ánh mắt có chút lạnh duệ, nói, Trương Nhược Trần tồn tại liên quan đến vạn gia sinh tử tồn vong, nếu để cho trong triều đình thế lực khác trước một bước tìm được hắn, tất nhiên sẽ dùng hắn để đối phó chúng ta. Gần kề chỉ là một cái tội khi quân, có thể làm cho toàn cả gia tộc vạn kiếp bất phục. Gần đây 500 năm, vạn gia đạt được nữ hoàng đại nhân yêu ái, mới có thể ở Côn Luân giới hô phong hoán vũ. Không biết có bao nhiêu người ghen ghét vạn gia hiện tại quyền thế, muốn đem chèn ép chúng ta. Tuyệt đối không thể bởi vì làm một cái Trương Nhược Trần, làm cho toàn cả gia tộc rơi vào tay giặc. Vạn cát cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nói, ta nhất định toàn lực ứng phó, đem Trương Nhược Trần tìm ra. Vạn kình đồng lại nói, bản thánh đã xem qua Trương Nhược Trần tư liệu, phải tìm được hắn, kỳ thật, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Trương Nhược Trần có một vị hôn thê, tên là Hoàng Yên Trần, chính là chín đại giới tử một trong, đồng thời cũng là nữ hoàng đệ tử. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần còn có một vị mẫu thân. Hoàng Yên Trần đối với Trương Nhược Trần ngược lại là có tình có nghĩa, lao thẳng đến Trương Nhược Trần mẫu thân mang theo trên người hầu hạ. Nàng trở thành giới tử về sau, cũng đem Trương Nhược Trần mẫu thân tiếp đi trung vực. Vạn cắt lập tức ngầm hiểu, nói, bảy thái công có ý tứ là để cho ta trước đem Trương Nhược Trần vị hôn thê cùng mẫu thân khống chế được, lại thả ra tin tức, có thể dẫn Trương Nhược Trần cắn câu. Vạn kình đồng lắc đầu, nói, không đến thời khắc cuối cùng, tốt nhất không nên động Hoàng Yên Trần. Dù sao, nàng là giới tử, thân phận rất mẫn cảm. Bất quá, đã Trương Nhược Trần vị hôn thê cùng mẫu thân đều tại Trung Vực, như vậy hắn cũng nhất định sẽ đi Trung Vực. Cho nên, muốn bắt Trương Nhược Trần, trước tiên có thể phong tỏa đi thông Trung Vực ba tòa trùng động. Mặt khác, bản thánh đã đem tin tức truyền quay lại Trung Vực. Vạn Triệu Ức có lẽ cũng bố trí Hạ Thiên La Địa Võng. Chờ Trương Nhược Trần bước vào Trung Vực, có thể đưa hắn một lần hành động cầm xuống. Lúc này đây, hai người các ngươi, một trước một sau, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem Trương Nhược Trần bắt, tuyệt không có thể lại làm cho hắn đào tẩu. Minh bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ truy kích Trương Nhược Trần. Nhất định dùng tốc độ nhanh nhất, đưa hắn bắt. Vạn Cát lập tức lui xuống đi, dẫn theo một chi quân đội tinh nhuệ, đã đi ra Vẫn Thần Mộ Lâm, tiến đến Lưỡng Nghi Tông phương hướng. Lưỡng Nghi Tông thì có một chỗ đi thông Trung Vực trùng động. Trương Nhược Trần rất có thể đi nơi nào? Trương Nhược Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến hóa làm một vị phổ thông quân sĩ bộ dáng, thập phần nhẹ nhõm rời đi Vẫn Thần Mộ Lâm, một mực tiến vào mênh mông cụm núi trùng điệp, hắn mới biến thành nguyên lai bộ dáng, đứng tại một tòa tứ phía vách đá núi cao đỉnh, hướng Vẫn Thần Mộ Lâm phương hướng nhìn lại. Bộ binh tốc độ phản ứng ngược lại là nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại Vẫn Thần Mộ Lâm bên ngoài, thành lập khởi ba tầng công sự phòng ngự. Chỉ cần không phải thần sơ quỷ vương cái loại này cấp bậc tồn tại, cái khác vong linh muốn đi vào Đông Vực, thật sự là khó như lên trời. Trương Nhược Trần cảm thán một câu. Hắn không phải không thừa nhận, hôm nay đệ nhất Trung ương đế quốc, so với lúc trước Thánh Minh Trung ương đế quốc ít nhất cũng phải cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Chính là chân chính quái vật khổng lồ. 800 năm trước, Trung Vực Cửu Châu, Thánh Minh Trung ương đế quốc chỉ là tạm cư trong đó ba châu. Hôm nay đệ nhất Trung ương đế quốc, nhưng lại thống trị lấy toàn bộ Côn Luân giới. Tự nhiên là không thể so sánh nổi. Mộc Linh Hy ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm lên, tương đương không vui bộ dáng, nói, thế nào nhóm kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, mới đi âm phủ, tìm về thiên cốt nữ để lưu lại thạch phù, trấn trụ thi hà, bộ binh những người kia, không chỉ có không có cảm kích ngươi, ngược lại còn muốn bắt ngươi, thật sự là sắp tức chết ta. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chúng ta làm như vậy, vốn tựu không phải là vì hướng ai tranh công. Chỉ cần có thể chết ít một ít người vô tội, tự là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Kế tiếp, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đi một chuyến Lưỡng Nghi Tông. Trên đường đi, bọn hắn trải qua thôn trang, thị trấn nhỏ, thành trì, toàn bộ đều là không khí trầm lặng, thập phần yên tĩnh, rất khó coi đến một cái người sống. Trong đó một ít thành trì, ngược lại là phát hiện một ít thi thể. Chỉ có điều, những thi thể kia, toàn bộ đều biến thành thây khô. Rất hiển nhiên là bị hút đi huyết dịch. Không cần đoán cũng biết, nhất định là bất tử huyết tộc gây nên. Trận này tai nạn, trị thần sơn lĩnh bên trong tông môn, đã bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất. Cơ hồ toàn bộ đều bị diệt tông. Đi thẳng tới Lưỡng Nghi Tông sơn môn, Trương Nhược Trần mới rốt cục trông thấy một ít ngoại môn đệ tử. Bọn hắn đang tại vận chuyển thi hài. Một xe rót vào hố to, dùng bùn đất đơn giản chôn. Lưỡng Nghi Tông bên ngoài đã hoàn toàn biến thành một mảnh hoang vu. Đại sơn bị đánh được sụp đổ, dòng sông bị chém đứt, từng đã là dược điền biến thành đất khô cằn. Tức liền đã qua mấy tháng, nhưng như cũ có quỷ hỏa tại cả vùng đất thiêu đốt. May mà chính là Lưỡng Nghi Tông ngăn cản được âm phủ chư vị quỷ vương công kích. Tuy nhiên tổn thất thảm trọng, cũng không có làm bị thương căn cơ. Trương Nhược Trần cũng không có dùng Lâm Nhạc thân phận xuất hiện. Dù sao Trương Nhược Trần không có chết tin tức đã truyền ra ngoài, đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều tại hoài nghi Lâm Nhạc thân phận chân thật. Sau này, Lâm Nhạc thân phận nhất định là không cách nào nữa sử dụng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần tại một đám Lưỡng Nghi Tông đệ tử tầm đó, thấy được một cái cực kỳ xinh đẹp thân ảnh. Xa xa, Hàn Tư Xuyên lấy một thân sạch sẽ đạo bào, đang tại chỉ huy ngoại môn đệ tử, tinh lọc quỷ hỏa, chữa trị tổn hại đâu dược điền. Tu vi của nàng tiến bộ rất lớn, đã đạt tới ngư long thứ 6 biến, trở thành thánh truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Hàn Tưu linh giác, tương đương nhạy cảm, rất nhanh tự phát giác được có một đôi mắt ở sau lưng nhìn xem nàng. Nàng đương nhiên là hết sức tò mò, đến cùng là người nào, lại dám đánh chú ý của nàng. Đương nàng xoay người, chứng kiến xa xa Trương Nhược Trần thời điểm, thoáng kinh ngạc thoáng một phát. Sau đó, Hàn Tưu hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện những bên ngoài kia đệ tử căn bản không có đem Trương Nhược Trần nhận ra. Mới thở dài một hơi, bái kiến Trương Nhược Trần chân diện mục người, dù sao vẫn là không nhiều lắm. Trương Nhược Trần đối với Hàn Tưu có chút cười, dùng một loại ngoại môn đệ tử ngữ khí, nói ra, Hàn Tưu sư tỷ, có một việc, ta muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Dù sao, hắn đã ly khai mấy tháng, đông vực lại phát sinh thật lớn như thế biến cố. Đương nhiên còn là muốn tìm một người, hiểu rõ thoáng một phát các phương diện tin tức, cũng tốt làm kế tiếp ý định. Hàn Tưu khóe miệng nhất câu, lộ ra một vòng vui vẻ, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đã đi ra Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn, đi tới Thần Đài Thành. Thần Đài Thành đã biến thành một mảnh phế tích, trên đường phố, toàn bộ đều ngổn ngang lộn xộn thi hài, nhìn không tới một cái người sống. Lại tới đây, Hàn Tưu tự nhiên cũng tự không hề cấm kỵ, cười cười, nói, vừa rồi, ta còn tưởng rằng là cái đó một cái đuôi mù ngoại môn đệ tử. Vậy mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ở sau lưng chằm chằm vào ta, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là mất tích mấy tháng Lâm Nhạc sư huynh. Rất hiển nhiên, Hàn Tưu là ở thăm dò Trương Nhược Trần, rất muốn biết, hắn đến cùng phải hay không Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần thật cũng không có giấu giếm nàng, mỉm cười, nhìn thấy ta còn sống, người tự một chút cũng không ngoài ý cách Trương.